đều chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Lắng nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm,